Vâng, đây là kênh đọc truyện của Trầm Radio. Rất vui được đồng hành cùng các bạn. Lưu ý, mình chỉ có hai kênh chính đều hoạt động trên kênh YouTube là Trầm Radio và nhà Trầm Radio thôi nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ theo dõi phần cuối cùng của bộ truyện Khi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta. Nào, chúng ta cùng lắng nghe nhé. Chương 46. Bài thi tốt nghiệp mẫu giáo của Qua Qua là chọn một nơi, xem gia đình như là một đơn vị, chơi trò chơi quá trang và chụp ảnh lưu lại. Dù Giàu bấm vào thông báo, nói yêu cầu tốt nghiệp của con gái cho Giang Trọng Lâm ở đối diện nghe. Nghe nói truyền thông của nhà trẻ này chính là như thế. Mỗi học sinh lúc mà tốt nghiệp đều không làm bài thi kiểm tra văn hóa, chỉ cần hoàn thành một bài tập như vậy thôi, yêu cầu trẻ em và ba mẹ cùng nhau tham gia trò chơi quá trang vui nhộn, chụp ảnh lại để mà lưu trữ ở trong nhà trẻ. Dù Giao làm cô giáo trong trường, đương nhiên mới sáng sớm đã nhận được thông báo. Lúc trước cô nghe hiệu trưởng và các đồng nghiệp khác nhắc tới, còn đặc biệt đi lật tìm bài tập của các khóa học sinh trước được lưu trữ ở trường. Nhìn thấy đủ các hoạt động quá trang lè loẹt, muôn màu muôn vẻ, có vài gia đình vô cùng nghiêm túc, đạo cụ quá trang tinh xảo. Sự giao lưu của ba mẹ với con cái rõ ràng có thể thấy được không khí gia đình rất tốt, mà có một vài gia đình ăn mặc khá là sơ sài và buồn cười, rõ ràng là đang đối phó cho qua chuyện. Bởi vì gương mặt đầy vẻ sống không bằng chết của người lớn đối lập hoàn toàn với vẻ hưng phấn của con trẻ, cũng khiến cho người ta kìm không đậu mà bật tiếng cười. Ngoài ra còn có một số điều thú vị nữa. Nhân vật được chọn là quá thân, rất là tiểu lâm hài hước. Ảnh được chụp ra quả thật có thể đem đi làm mê mê được. Dù Giao thậm chí còn thấy được ở trong đấy có một đại gia đình gồm ba mẹ, con cái và ông bà nội, ông bà ngoại đều đồng loạt có mặt. Nhân vật sống vai khiến cho Du Giao cảm thấy rất là quen thuộc, là nhân vật trong một game nào đó lúc mà cô mười mấy tuổi rất là ưa thích. Hiển nhiên, giả làm nhân vật của một game sớm đã lỗi thời ở cấp độ của lỗ sĩ như thế này, chắc là ý tưởng của người lớn thế hệ trước trong đại gia đình này. Dù sao thì những người năm đó lớn ngang ngang cô xem các loại game thế này mà lớn lên đều đã trở thành ông lão bà lão cả rồi. Nhìn bao nhiêu tấm ảnh tốt nghiệp của học sinh như thế, Du Giao cũng đang đắn đo về nội dung ảnh chụp tốt nghiệp của Qua Qua nhà mình. Chúng ta giả làm nhân vật gì mới hay đây nhỉ? Du Giao vì điều này đã đặc biệt triệu tập một hội nghị gia đình nhằm trưng cầu ý kiến của hai thành viên còn lại trong nhà về việc này. Thầy Giang dạo gần đây đang dưỡng thân, đã dưỡng thành một ông lão Phật hệ rồi. Nói chuyện đều được thôi, có thể, đều được. Bây giờ nghe thấy câu hỏi của cô, anh cười nhẹ bảo, anh không có ý kiến gì hết, đều nghe hai mẹ con. Du Giao sớm đã đoán được anh sẽ không thể nêu ra ý kiến mang tính chất xây dựng nào, trực tiếp chuyển hướng sang Qua Qua. Qua Qua, đây là bài tập của con nói thử suy nghĩ của con đi. Qua Qua quỳ trên ghế đẩu, hai tay chống lên bàn nói, chúng ta giả làm tiểu qua tiên, nàng tiên tí hon đi mẹ, ba chị em tiểu qua tiên. Ba nàng tiên tí hon. Ba chị em tiểu qua tiên, bé nói, là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình gần đây. Ba nhân vật mặc những chiếc váy đáng yêu, lần lượt là màu đỏ, màu lam và màu vàng, là ba thiếu nữ tiểu qua tiên, trên đầu cài một bông hoa to lớn. Du Giao thử tưởng tượng ra cảnh thầy Giang mặc váy, cầm hoa trên đầu một xíu, đúng là không dám nhìn thẳng. Cô than trời một tiếng, thống khổ, lấy tay che lại mắt mình. Cảnh tượng này quá là đau mắt, không được, không thể đối xử như thế với thầy Giang, lương tâm của cô không cho phép. Cô quay đầu nhìn thầy Giang, nhưng phát hiện thầy Giang vậy mà rất là bình tĩnh, mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có ý kiến này dọa sợ. Không phải anh thật sự là muốn đồng ý đấy chứ? Du Giao thử thay đổi vị trí suy nghĩ một chút, lấy trình độ cưng chiều của thầy Giang với con gái, rất có khả năng anh sẽ liều mạng bồi con gái đó. Nghĩ đến đây, cô không chút do dự, lập tức bắt lấy tay của thầy Giang giơ lên. Mẹ và ba đều bỏ phiếu phản đối, ý kiến của Qua Qua vô hiệu. Qua Qua phồng mặt ngồi trên ghế, mặt đầy không vui. Du Giao ngẫm nghĩ một hồi nói, nếu không chúng ta giả làm công chúa Disney đi. Công chúa trọng mới nhất, vừa hay trên đường Nam Trọng vừa mở một công viên giải trí Disneyland, chúng ta có thể đến đó chụp ảnh. Disney phát triển đến nay, bắt đầu tính từ tác phẩm đầu tiên được sản xuất sớm nhất, bây giờ đã ra mắt được khoảng 30 công chúa rồi. Bộ hoạt hình điện ảnh được phát hành năm ngoái, nhân vật chính là cô công chúa trồng ngoài hành tinh, có đuôi và sừng dài. Lúc đó một nhà ba người các cô còn cùng nhau đi ra rạp chiếu phim xem. Sau khi mà xem xong, Qua Qua vô cùng thích người bạn thân của công chúa là chú rồng đuôi dài. Thầy Giang mua cho bé một cái gói ôm hình rồng lớn y như là trong phim. Dù giàu lợi dụng con rồng đó dỗ dành Qua Qua tập thành thói quen ngủ một mình ở căn phòng khác. Bây giờ mỗi ngày Qua Qua phải ngủ ôm lấy chú rồng đó mới được. Nghe thấy lời đề nghị của mẹ, Qua Qua lại lên tinh thần, nhảy cẩn lên nói: "Được, chúng ta giả thành rồng rồng ạ." Dù giàu biết ngay bé chắc chắn sẽ đồng ý, cô hài lòng phần vai diễn. "Vậy được, Qua Qua của chúng ta tất nhiên là phải làm công chúa rồng. Vậy thì mẹ sẽ..." Cô còn chưa nói xong, Qua Qua liền cào chiếc bàn lớn, to giọng nói: "Con không làm công chúa rồng, con muốn làm đại ma vương." Đại ma vương là một con rồng đen ma thuật có bộ râu trắng dài, thòng quét đất. Nếu người có chiều cao làm thì đúng thật là rất phù hợp. Nhưng một cô bé chiều cao khiêm tốn thế này, tại sao lại không muốn làm một tiểu công chúa xinh đẹp, mà ngược lại muốn làm một đại ma vương xấu xí với bộ râu bạc trắng chứ? Qua Qua giành lấy nhân vật cho mình, lại chỉ về phía của mẹ: "Mẹ làm công chúa rồng." Sau đó chỉ về ba của mình: "Ba là hoàng tử nhỏ." Trong bộ phim điện ảnh này, đại ma vương phản diện muốn sống lâu trăm tuổi, thế là bắt lấy hoàng tử nhỏ ma thuật thần kỳ, biến hoàng tử nhỏ thành thuốc uống để mà kéo dài tuổi thọ. Công chúa rồng vượt qua mọi chông gai, đánh bại đại ma vương để mà giải cứu cho hoàng tử nhỏ. Quốc vương rất là cảm động nên đã gả hoàng tử nhỏ cho công chúa. Cuối cùng thì căn cứ theo kịch bản có một kết cục tốt đẹp, viên mãn. Hoàng tử nhỏ biến thành hoàng tử già, điều này là rất có thể đấy. Du Dao đột nhiên cảm thấy ý kiến của Qua Qua rất tuyệt, ngay lập tức bắt tay chuẩn bị. Quần áo có thể mua kiểu tương tự nhưng mà kích cỡ lại không vừa nữa. Du Dao nhờ chị dâu Nhiếp hàng xóm giúp đỡ, chị dâu Nhiếp vô cùng toàn năng, còn có thể may quần áo nữa cơ. Sửa quần áo chưa vừa người chỉ là chuyện nhỏ, bà ấy nhanh chóng làm xong. Còn có một ít đạo cụ nhỏ, Du Dao đích thân ra tay chế tác, ví dụ như là ma trượng của đại ma vương, sừng và đuôi của công chúa rồng. Thành phẩm cuối cùng cũng khá là tuyệt. Qua Qua đội tóc giả vào, mặc áo choàng cổ lông của nhân vật phản diện. Du Dao đeo sừng và đuôi của rồng, vác một thanh kiếm nhựa. Mà thời gian anh mặc quần áo của hoàng tử nhỏ, bên eo treo một thanh nhuyễn kiếm, đeo găng tay trắng, trông có vẻ cũng khá là đẹp trai. Người một nhà chuẩn bị xong xuôi, dưới ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường, đi đến công viên giải trí Disneyland mới mở. Kết quả mới đến cổng liền trùng hợp đụng vào một tổ hợp nhân vật công chúa rồng khác, cũng có một nhà ba người, đứa bé gái giả làm hoàng tử nhỏ, người ba giả làm công chúa rồng, người mẹ nhưng lại sắm vai chúa rồng đuôi dài, bạn thân của công chúa rồng. Sáu người họ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Cô bé con thẹn thùng bản lẻn gọi Du Dao: "Cô giáo cá." Mẹ của bé gái vội vàng chào hỏi: "Cô Du, khéo quá, gia đình mình cũng chọn nơi này à?" Cô bé này cũng là học chung nhà trẻ với Qua Qua, cũng là học sinh của Du Dao. Du Dao và họ chào hỏi xong, bụng nghĩ đúng là khéo quá trời. Đều chọn nơi này, còn giả làm nhân vật trong cùng một bộ phim công chúa rồng nữa chứ. May mà nhân vật khác nhau, nếu như đụng hàng nhân vật nữa, vậy thì ngại ngùng quá đi mất. Hai gia đình khách sáo cùng nhau đi vào công viên giải trí. Sau đó họ đều há mồm, ngạc nhiên ngơ ngác nữa, bởi vì đối diện lại đụng thêm một gia đình ba người, cùng chọn công chúa rồng. Bé trai của gia đình đó giả làm công chúa rồng, ba làm đại ma vương, mẹ ngược lại làm hoàng tử nhỏ. "Ồ, cô giáo cá." Bé trai giơ kiếm nhỏ hướng về phía bên đây kêu lớn: "Cô giáo cá và con giống nhau, đều là công chúa rồng, kiếm của cô lớn hơn con quá trời luôn." Dù giàu khéo quá đi mất, lại là học sinh trong nhà trẻ của họ, cho nên vì sao mọi người đều chọn nơi này chứ, lại đồng thời chọn công chúa rồng luôn? Chẳng lẽ suy nghĩ của cô thật sự là đại trà đến thế ư? Dù giàu im lặng, phun một ngụm máu trong lòng, lèn lén liếc thầy Giang một cái. Thầy Giang chú ý đến vẻ mặt của Dù giàu, thấp giọng nói với cô: "Không sao đâu, chúng ta có công chúa rồng giỏi nhất mà." Dạo này thầy Giang không khen ai thì thôi, vừa khen người ta thì sẽ một phát bắn trúng hồng tâm. Trong nháy mắt, Dù giàu được anh tiếp thêm một thanh máu tràn đầy. Lê theo đạo cụ là cái đuôi dài nhanh chóng đi theo mọi người kiểm nơi chụp hình. Đầu tiên là chiến trường hỗn loạn của ba đứa bé, Qua Qua và hai cậu bé. Cô bé khác lần lượt là đại ma vương, công chúa rồng và hoàng tử nhỏ. Kết quả là cậu bé đóng vai công chúa rồng không muốn chơi cùng với cô bé đóng vai hoàng tử nhỏ, chỉ đuổi theo chơi với đại ma vương Qua Qua. Nhưng Qua Qua chỉ muốn chơi với cô bé hoàng tử nhỏ, bắt lấy hoàng tử nhỏ không buông ra. Cái loại kịch bản máu chó tình tay ba này, Du Dao xem đến khóe miệng cười muốn rút gân, chụp không ít ảnh của ba đứa nhỏ, nghĩ thầm đợi khi mà Qua Qua lớn lên cho bé xem, để bé tự hồi ức về những khoảnh khắc tủi nhục lúc nhỏ này của mình. Mấy loại ảnh chụp lịch sử đen tối này của Qua Qua, cô còn rất nhiều đây. Sau khi mà tạm tách ra với hai gia đình còn lại, một nhà ba người đi đến khu vui chơi chủ đề đại dương trước, xung quanh tràn ngập tiếng cười nói của con nít, đương nhiên cũng có rất nhiều người lớn. Mọi người giả làm các nhân vật đa dạng khác nhau giống như họ, cũng không phải số ít, cho nên gia đình của cô cũng không hề hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ là lúc mà Dao Dao dắt tay của Qua Qua, lôi kéo thời gian ngồi trên chiếc ghế hình vỏ sò để mà nghỉ ngơi. Có vài cô gái chạy tới, ngại ngùng hỏi có thể chụp hình chung một tấm không, còn khen thầy Giang lão phương tử, hoàng tử già rất là đẹp trai nữa. Thầy Giang đợi mấy người đó rời đi, nghiêm túc nói với cô, em đẹp trai hơn anh tự cảm thấy hổ thẹn không bằng, cam bái hạ phong, thua tâm phục khẩu phục. Du Dao dở khóc dở cười, đâu phải chuyện gì em cũng một hai cũng muốn thắng anh đâu. Trong khu vui chơi chủ đề đại dương có rất nhiều tiểu mỹ nhân ngư, đều là do các nhân viên công tác quá trang thành. Qua Qua nhìn thấy vô cùng hâm mộ, ước ao lôi kéo Du Dao nói lần sau bé sẽ làm mỹ nhân ngư. Đến khu vực giải trí chủ đề công chúa rừng xanh, người càng ngày thì càng đông. Đứa bé lì lợm Qua Qua này vừa không chú ý đã chạy lũi vào trong đám đông. Du Dao sợ bé chạy lạc mất, nhấc chân đuổi theo bé, cái đuôi dài không cẩn thận rơi trên mặt đất, cô cũng không phát hiện ra. Thầy Giang chỉ đành sau cô nhặt đuôi dài lên rồi lại dí theo hai mẹ con. Du Dao khó khăn lắm mới níu được Qua Qua trong đám người, sừng trên đầu cũng bị người ta chèn đến rơi mất rồi. Thầy Giang ôm lấy đuôi và sừng của cô, còn có thanh kiếm nhựa to và nửa đường cô vứt đi. Khi anh tìm được hai mẹ con, thấy bà xã của mình đầu tóc bù xù, thở hổn hển túm lấy con gái với bộ trâu trắng bị rớt xuống cổ. Động tác đầu tiên của thầy Giang là giơ thiết bị đầu cuối lên chụp ngay khoảnh khắc này. Du Dao nhìn thấy vợ mình vừa mệt vừa tức không tới ăn ủi trước, ngược lại đi chụp hình, xem ra thời gian bị hai rồi. Ảnh tốt nghiệp của Qua Qua giữa một dàn ảnh chụp tốt nghiệp của những đứa trẻ khác không phải rất đặc biệt, nhưng khi mà Du Dao nhìn từng tấm hình của gia đình mình đều không kìm được mà phải nở nụ cười. Đây là niềm vui ngầm bí mật chỉ thuộc về gia đình họ mà thôi. Một nhà ba người của cô Giang Trọng Lâm và Qua Qua là một vòng tròn viên mãn. Tháng 9, Qua Qua rời nhà trẻ lên tiểu học, trường tiểu học công lập số 2 Hải Thành. Hai người Du Dao và Giang Trọng Lâm mỗi người dắt một tay của Qua Qua, đứng gần cổng trường của bé chụp chung một tấm ảnh. Mặt trời của tháng 9 vẫn nóng rực như cũ. Qua Qua mặc chiếc váy đồng phục nhỏ mới tinh, vẻ mặt đậm nét hồn nhiên trẻ thơ, nghịch ngợm đung đưa tay của ba mẹ mãi. Sau lưng của gia đình họ, hoa dâm bụt tím nở rộ cả góc trời, đóng cùng một khung hình với gia đình ba người các cô. Chương 47. Hai đoạn phân tích lúc nãy lần lượt được trích từ hai quyển sách này. Thầy nhớ trong thư viện Hải Đại có cho mượn đọc, nếu các bạn cảm thấy thích thì có thể đến đó đọc hoàn chỉnh hai quyển sách này nhé. Vậy thì buổi học hôm nay đến đây thôi. Các bạn à, chúng ta tan học. Giang Trọng Lâm đứng trên bục giảng thu dọn đồ đạc. Người đến nghe anh giảng không chỉ có sinh viên, còn có một số người trí thức ở ngoài trường và một số giáo viên trong trường nữa. Lớp học chuyên đề mà mỗi khoa mỗi tháng có một lần này được mở công khai nhằm hướng đến tất cả mọi người. Người dạy có thể từ giảng viên trẻ tuổi nhất đến giáo sư danh tiếng lâu năm như là Giang Trọng Lâm thay phiên nhau lên lớp. Có nhiều giảng viên với phong cách giảng bài dí dỏm, hài hước hoặc ngoại hình đẹp mắt, người đến học sẽ rất nhiều, mà giáo sư Giang nhìn chung trong tổng thể các phong cách giảng dạy, anh được xem như là một giáo sư rất nghiêm túc trong học thuật. Sinh viên đến nghe anh giảng không phải rất đông, nhiều nhất là sinh viên khoa văn học. Còn những người trí thức đến học lớp của anh hầu như đều là những học giả khá nổi tiếng trong giới. Tuy không so được với một lớp học ngồi đầy người, nhưng mà chất lượng của lớp học này lại cực kỳ cao. Du Dao trà trộn trong loại trường hợp này, không hề hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hôm nay vừa hay cô được nghỉ, Qua Qua vẫn đang đi học, mà buổi sáng hôm nay thức dậy hình như là thời gian có hơi khó chịu,

Tao muốn đi nhuộm tóc. Nhuộm màu gì? Màu đỏ à? Không phải, là màu trắng. Du Dao nói, thầy Giang, nhà tao tóc bạc cả rồi, để trông xứng đôi với anh ấy, tao cảm thấy hôm nay phải nhuộm tóc bạc mới được. Có lẽ sẽ dọa anh sợ đây. Du Dao có hơi mong đợi. Tráng chiều hôm nay tuyệt đẹp vô bờ, nửa bầu trời trong xanh, nhóm màu xanh biếc, viền ngoài của bầu trời hơi ngả ánh hồng, sau đó chậm rãi đậm dần biến thành màu tím. Cuối cùng do sắc trời đã lặn về Tây, lại phủ thêm một lớp mộc vàng và da cam. Dưới trắng chiều tà rực rỡ, trong đại sảnh của bữa tiệc được ánh đèn chiếu sáng lộng lẫy, Qua Qua làm qua đồng cầm qua dắt tay mẹ xuất hiện. Ngay khoảnh khắc Du Dao xuất hiện, Giang Trọng Lâm đứng dưới cổng vòm qua hồng trắng sững sờ, mà Du Dao từ phía xa xa nhìn thấy Giang Trọng Lâm cũng ngây ngẩn. Giang Trọng Lâm nhuộm tóc đen, Du Dao nhuộm tóc trắng. Hai người tiến lại gần nhau, nhìn vào mái tóc của đối phương, cùng nhau bật cười. Giang Trọng Lâm tặng quà trong tay mình cho cô là một đóa hoa tường phi hồng phấn buộc bằng dây lụa màu tím nhạt, là bó hoa giống như là năm đó khi mà anh và cô kết hôn với nhau. Du Dao đặt tay mình vào trong tay của Giang Trọng Lâm, hai người cùng nhau đi qua cổng vòm. Hai người đi trên con đường dài trải thảm đỏ, Du Dao nghiêng đầu nhìn về phía của Giang Trọng Lâm. Em đột nhiên nhớ về một câu chuyện lúc trước em từng đọc được. Có một cặp vợ chồng muốn tặng cho đối phương một món quà, thế là người chồng bán đi đồng hồ vàng của mình mua cho vợ cây lược nạm đá quý, còn người vợ lại bán đi mái tóc xinh đẹp của mình để mua cho chồng một dây đeo đồng hồ phối với chiếc đồng hồ vàng của anh ta. Lúc trước em đọc câu chuyện này cảm thấy hai người họ thật là ngốc. Giang Trọng Lâm, câu chuyện này có tên là Món Quà của Nhà Thông Thái. Lúc trước em thấy họ ngốc, vậy bây giờ thì sao? Du Dao nhìn mái tóc của anh cố ý thở dài, vẫn cảm thấy họ thật ngốc. Cô lại sờ vào mái tóc mình đặc biệt đi nhuộm trắng cảm thán, ngốc quá đi mất. Nhưng có lẽ đôi vợ chồng ấy cũng sẽ nhìn nhau mỉm cười như anh và cô trong khoảnh khắc này, vì họ không hề mất đi bảo vật quý giá của mình. Lúc mà họ nhận được món quà của mình cũng là lúc mà có được tình yêu của đối phương. Du Dao nắm chặt lấy tay của Giang Trọng Lâm, nghiêm túc nhìn chăm chú vào gương mặt của anh dưới ánh đèn. Khóe mắt của anh có nếp nhăn. Anh là một ông cụ hơn 70 tuổi, nhưng dẫu cho vẻ ngoài của anh có già nua thì anh vẫn là người chồng mà cô hằng yêu thương. Giang Trọng Lâm, năm ấy chúng mình kết hôn, em có một câu chưa nói với anh. Du Dao nhẹ giọng thủ thỉ, có thể gả cho anh, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Trong mắt Giang Trọng Lâm ánh lên tia sáng, anh đáp lại cô bằng một nụ cười, nhưng không nói lời nào cả, chỉ nắm tay cô chặt hơn nữa, cùng đi phía trước với cô. Khi em già đi, khi anh già đi, em vẫn còn sẵn lòng yêu anh. Người yêu bạc đầu, tình mãi chẳng phai. Chương 48, Phiên ngoại 1. Người khi mà sinh ra là ly biệt, người khi mất đi là trùng phùng. Ban đêm ở sa mạc, cuốn theo gió cát đá vụn. Du Dao quấn chặt chiếc áo khoác to, dài quá cỡ vào thân mình. Đôi mắt chuyên chú xem trận thi đấu được phát ra thiết bị đầu cuối của mình. Giọng nói của bình luận viên phát ra từ loa của thiết bị đầu cuối, bị gió đêm trên sa mạc thổi đi có hơi nghe không rõ. Đội trưởng Giang Thụy của đội Thành Điểu Trung Quốc lần nữa giành được chiến thắng chung cuộc trong trận game này. Cô ấy là vận động viên kỳ cựu được đánh giá như là một quyền thoại theo đấu trường thể thao điện tử này. Có thể nói cô ấy không hề kém cạnh vị quán quân thế hệ trước Tuần Khâu một chút nào. Trong suốt quãng đường sự nghiệp của mình, đây là lần thứ 14 cô ấy giành được giải quán quân. Cùng với những lời bình luận viên nói, chiến trường thực tế ảo khổng lồ tan biến trong không khí ngay lập tức. Hàng trăm đội viên tham gia thi đấu đến từ khắp nơi trên thế giới dẫm chân lên máy chịu lực, lơ lửng trong không trung, tập hợp lại với nhau. Ánh mắt của Du Dao nhìn về phía mấy người mặc đồng phục màu đỏ. Những người này đang vây quanh một cô nàng, đứng ở giữa đang cười rạng rỡ để bày tỏ sự vui mừng. Du Dao cũng cười theo, nếp nhăn ở khóe mắt theo nụ cười của cô hiện lên nhàn nhạt. Du Dao, làm gì đó, sao lại trốn một mình ở chỗ này vậy? Đằng sau truyền tới một giọng nói, Du Dao không quay đầu lại đáp. Đang xem trận thi đấu của con gái tôi, nếu không xem, đợi nó về lại oán trách tôi, nói người mẹ này không có quan tâm nó. Một người phụ nữ bưng ly cà phê đá, ngồi vào bên cạnh Du Dao. Người phụ nữ này không còn trẻ nữa, tùy tóc của bà ấy cũng nhuộm thành màu tím và màu lam, mặc một chiếc váy dài kỳ lạ, sặc sỡ lộng lẫy. Nhưng những nếp nhăn trên mặt của người phụ nữ đã để lộ ra tuổi tác của bà ấy. quý bà mặc váy dài đưa đầu nhìn thiết bị đầu cuối của Du Dao, vừa hay nhìn thấy Giang Thụy mặc đồng phục đỏ đang cầm huy chương vàng, nhịn không được bật cười cảm thán. Wow, con gái của bà lại lấy được thêm một huy chương vàng rồi, giỏi quá trời. Lúc này Giang Thụy trong màn hình đang phát biểu cảm nghĩ sau chiến thắng. Cô ấy bảo, được rồi, cảm nghĩ sau khi chiến thắng, câu đầu tiên vẫn là câu cảm ơn cố định như cũ không thay đổi. Cảm ơn mẹ của tôi, lúc tôi vừa mới biết nói chập chững biết đi thì đã chơi game cùng với bà ấy. Là mẹ tôi đã giúp tôi thắng từ vạch đích. Các đội viên bên cạnh cô ấy và người dẫn chương trình đều bật cười. Giang Thụy nói tiếp, sau đó là cảm ơn ba tôi. Hồi cấp 3, tôi không muốn đi học, chạy đi chơi game. Ông ấy không đánh, cũng không mắng tôi, còn cản mẹ tôi đánh tôi nữa. Hao tâm tổn trí giúp tôi tìm một trường học tốt nhất, đào tạo chuyên nghiệp về thể thao điện tử cho tôi học. Du Dao nhớ về năm đó, thiếu nữ phản nghịch Giang Thụy. Có một ngày sau khi mà về nhà, mặt đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, thông báo với họ. Nó muốn nghỉ học, muốn đi thi đấu đánh game, bắt đầu từ các trận đấu tư nhân phổ thông. Con nhóc này lúc đó quả thực phải nói là giống hệt thời kỳ thiếu nữ phản nghịch của cô, không hổ là mẹ con ruột. Du Dao nhìn dáng vẻ thiếu đánh của con nhóc qua, đang kiêu ngạo, không gì sánh nổi này, trực tiếp tức giận đến mà bật cười. Cuối cùng cô cũng cảm nhận được tâm tình của ba cô nhiều năm về trước. Nếu không phải có thời gian cản lại, có lẽ cô thật sự sẽ đánh qua cho mong nó nở qua luôn. Du Dao cảm thấy chơi game đương nhiên là có thể, nhưng nó nhất định phải học xong cấp 3 và đại học. Nhưng Giang Thụy là cảm thấy học đại học lãng phí thời gian. Trong khoảng thời gian đó không biết nó đã có thể tham gia bao nhiêu trận thi đấu rồi. Hai mẹ con họ, một người thì đứng trên bàn, một người thì đứng trên sofa, cách khoảng không choản nhau tưng bừng. Mà thời gian đứng ở giữa, cố gắng dập bớt lửa giận của hai mẹ con. Khuyên bên đây một chút, lại khuyên bên kia một chút, sau đó anh tiến hành một phương án chiết trung. Qua vẫn phải học đại học, nhưng không phải là Hải Đại, mà là một trường cao đẳng đào tạo thể thao điện tử chuyên nghiệp. Qua, kỹ thuật đánh game của con đều là do con tự suy nghĩ mài mò ra. Có lẽ trong phạm vi nhỏ, con là người đứng đầu, nhưng con không thể vì vậy mà tự mãn. Vì con muốn bước vào một trận đấu trường to lớn hơn nữa, thì con phải tiếp nhận thử thách và sự đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp hơn. Đây là điều mà con không thể một mình mò mẫm làm được. Cho nên, con cần phải có giáo viên, cần phải có đồng đội. Bà không hề phản đối con chọn ngành nghề này. Chỉ cần con thích, bà sẽ ủng hộ con. Nhưng bà hy vọng con có thể tiếp nhận lời đề nghị của ba. Con hãy đi học hỏi, trau dồi, rèn luyện bản thân nhiều hơn trước nữa. Có được không? Thời gian thuyết phục được qua, cũng thuyết phục được Du Dao. Những lời phát biểu chiến thắng sau đó, Du Dao xuất thần không nghe thấy. Đợi khi mà cô lấy lại tinh thần, trong màn hình đã không còn nhìn thấy Giang Thụy nữa. Cô trực tiếp tắt thiết bị đầu cuối, đứng lên, vươn vai, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời mùa này của sa mạc Black Rock vô cùng xinh đẹp. Cô lại nâng tay, khép sát áo khoác lớn vào người mình. Bà chị ngồi bên cạnh cô cũng đứng lên, một hơi uống hết ly cà phê đá, rùng mình một cái kêu lên một tiếng quá đã. Được rồi, chúng ta cũng về thôi, mấy bà ấy cũng đang đợi bên đó đây. Nói xong bà ấy nhìn một cái vào chiếc áo khoác kiểu nam trên người của Du Dao, có chút chịu không nổi. Tôi nói này, bà có cần lần nào ra ngoài đi chơi với tụi tôi cũng mang theo cái áo khoác nam cũ mềm này không? Cho dù là vì muốn tưởng nhớ chồng bà, nhưng cái áo khoác này bà cũng mặc lâu quá rồi đấy. Du Dao hiếp mắt cười, tuy đã hơi cũ nát một chút, nhưng mặc rất là ấm á. Bà chị phái áo sặc sỡ ôm vai của cô. Chồng của bà chắc cũng phải để lại quần áo khác chứ nhỉ? Vậy thì lần sau bà đổi áo khoác khác mặc vào có được không? Du Dao chậm rì rì đáp, đều để trên gác xếp cả rồi, tôi lười đi lục. Hai người thong thả đi về phía nơi có ánh lửa chiếu sáng rực rỡ. Đây là lễ hội kéo dài 8 ngày ở sa mạc Black Rock. Mỗi năm vào thời điểm này, trên mảnh đất sa mạc cằn cỗi không mọc được một ngọn cỏ này, trong vòng một ngày sẽ nhanh chóng được xây lên một thành phố sa mạc khổng lồ. Trải qua nhiều năm phát triển, ngày nay vào mỗi năm sẽ có rất nhiều nhóm người từ khắp nơi trên thế giới hội tụ lại vui chơi với nhau, đa dạng các màu da, chủng tộc. Chuyện duy nhất ở nơi này, trong 8 ngày đẹp như mơ này, mọi người hoàn toàn hài hòa với nhau, giống như là một cơn mộng ảo chẳng thể tưởng tượng nổi. Du Dao và 8 người nữa cùng nhau đến đây. Mấy người các cô đều là nữ, đều đến từ Trung Quốc. lớn tuổi nhất hơn 70 tuổi, người trẻ tuổi nhất cũng đã hơn 50. Tuổi của Du Dao xem như là ở khoảng giữa. Bây giờ cô đã nghỉ hưu rồi. Giang Thụy thường phải bay khắp nơi trên thế giới để mà tham gia thi đấu, rất ít về nhà. Cô dứt khoát kết thành một nhóm với mấy chị em thân quen cùng nhau đi khắp nơi để mà trải nghiệm cuộc sống. Ví dụ như là lễ hội Burning Man này. Thật ra đây đã là lần thứ hai Du Dao đến đây rồi. Nhóm chị em bạn già của Du Dao, năm nay họ lái xe tải lớn đến đây. Bây giờ những chiếc xe thông minh không người lái gần như là đang chiếm đóng trên thị trường. Loại xe cần người điều khiển bằng tay và sử dụng xăng làm nhiên liệu khởi động máy đã trở thành cổ lỗ mất rồi. Nhưng mà trong nhóm của họ có một chị già, là bà chị hơn 70 tuổi kia. Lúc trước bà ấy chính là một tài xế lái xe tải. Lần này không biết bà ấy kiếm ở đâu ra chiếc xe cổ lỗ sĩ này, rầm rập một đường chở họ đến đây, dẫn đến rất nhiều tiếng cảm thán của mọi người. Người trẻ bây giờ thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nhìn thấy qua cái loại xe tải lớn cũ kỹ này đâu. Du Dao đi vào, đến bên cạnh chiếc xe tải lớn của họ, nhìn thấy ba chị đầu trọc xăm kính tai ngồi trên ghế lái đang nói chuyện với một bạn trẻ. Bạn trẻ đó hưng phấn bám vào cửa sổ xe. Du Dao nhìn mãi nên quá quen với mấy đứa nhóc thế này. Mấy hôm nay không biết có bao nhiêu bạn trẻ chạy qua đây nói chuyện, quàng quát bảo muốn lên chiếc xe tải này xem thử. Du Dao đi đến kế bên thùng xe đã được sửa đổi lại, dẫm lên cầu thang được hàn bằng thép, hét lớn vào bên trong. Còn mấy người ở đây đấy, tụi mình đi chơi đi, ngốc ở đây mà làm gì? Trong đó có một bà lão tóc xoăn đang đắp mặt nạ lập tức trả lời. Còn không phải đang đợi con cò hương bà hay sao? Đi, bây giờ đi liền, đợi tôi gỡ mặt nạ ra một cái. Ây da, sao mặt ở đây gió cát lớn quá, da tôi khô cả rồi. Ê, khăn quàng cổ của tôi đâu, có ai thấy không? Còn ba người nữa đâu? Ba bà đó đi biểu diễn rồi, một bà thì kéo nhị hồ, một bà thì thổi kèn sô na, một bà thì nhảy đầm, tóm lại chỗ nào ồn ào náo nhiệt thì tụi mình đi tới đó, tìm mấy bà ấy chắc chắn không sai. Xung quanh khắp nơi đều là người, mọi người không ai quen biết ai, nhưng mà tất cả mọi người đều không nề hà thân thiện với nhau. Nơi đây có người thích sôi động náo nhiệt, cũng có người trầm mặc kiệm lời, tìm kiếm sự tĩnh lặng của tâm hồn trong đám đông ồn ào này. Du Dao và những người khác đi ngang qua một tòa tháp vắng vẻ yên ắng, những ngọn nến đang thắp sáng và những chồng đá chất cao dưới tòa tháp. Mọi người im lặng ngồi ở đó, hoặc đang ngây ngốc, hoặc đang rơi lệ, chẳng có ai để ý đến các cô cả. Ở một bên khác là một đám người đang ca múa tưng bừng dưới những tấm lụa màu phất phới. Mọi người cởi giày ra, nhảy những điệu múa loạn xạ. Chúng ta đi qua bên đó đi, tháp tiếc núi sắp bị đốt rồi, chúng ta cũng đi đến đó viết vài mẫu giấy nào. Du Dao bị các chị em kéo vào tòa tháp khổng lồ làm bằng khung gỗ và giấy. Bên trong có rất nhiều người đều đang viết gì đó trên giấy trắng, sau đó dán lên vách tường của tháp. Thật ra tòa tháp này không có tên, chỉ là hàng năm mọi người quen với việc đến nơi đây viết ra những điều hối tiếc và buồn bã của bản thân, đợi đến khi mà giấy trắng được dán đầy sẽ thiêu rụi nguyên tòa tháp này đi, giống như là đang đốt cháy hết mọi niềm nuối tiếc đau buồn, cho nên mọi người thường gọi nó là tháp tiếc núi. Du Dao nhìn tất cả thể chữ đa dạng hoặc biết hoặc là không biết ở đây, cô đưa tay lấy một mảnh giấy trắng, nghĩ một hồi chậm rãi viết. Bằng khen mà Qua Qua nhận được đã nhiều hơn anh rồi. Trong nhà bày đầy bằng khen của hai cha con anh. Nếu nhiều hơn nữa có lẽ sắp bày không hết mất thôi. Chiếc áo khoác anh thích nhất sắp bị em mặc rách rồi. Du Dao hiện tại đã hơn 60 tuổi, mà Giang Trọng Lâm trời đi cũng đã được khá nhiều năm. Vẫn chưa tới 40 năm, thậm chí chỉ mới qua được phân nửa thôi. Nhưng bây giờ em đã có chút hiểu được cảm giác của anh năm đó. Em có thể rất là bình tĩnh tự nhớ anh. Rất kỳ lạ, em không cảm thấy cô đơn, cũng không phải rất là buồn bã. Mỗi khi mà em nhớ về anh, em đều cảm thấy bình tĩnh mà ấm áp. Lúc mà con người ta còn trẻ, rất sợ hãi mình già đi, dù giàu cũng như thế. Nhưng sau này, cô ở bên cạnh Giang Trọng Lâm, thấy anh dần dần già đi. Bất tri bất giác, nỗi sợ hãi này tan biến mất. Bởi vì sự ung dung của Giang Trọng Lâm ảnh hưởng đến cô, nên bây giờ lúc mà cô đang dần già nua, trong lòng cô chẳng có chút lo sợ gì. Mà khi con người ta không còn trẻ nữa sẽ bắt đầu sợ cái chết. Nhưng cũng vì Giang Trọng Lâm, trong lòng của Du Dao không còn sợ hãi nữa. Người khi sinh ra là ly biệt, người khi mất đi là trùng phùng. Đến cuối cùng cô sẽ có thể gặp lại người mình yêu và bạn bè. Chỉ là trước khi mà đến lúc ấy, cô vẫn cần sống một mình tự do một khoảng thời gian nữa. Ngọn lửa hừng hực bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nguyên tòa tháp giấy trắng, viết đầy nỗi tiếc hận và buồn đau của vô số người. Trong vài ngày sau, tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ bị một mồi lửa thiêu rụi. Một tuần sau, Giang Thụy tạm biệt đồng đội, đi tới căn nhà mà mình đang ở tạm. Cô ấy vứt hành lý xuống, gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ, con thi đấu xong rồi, mẹ xem trận thi đấu của con chưa? Mẹ xem rồi. Chu Dao nhìn cái lỗ mũi to của con gái đang đối diện với camera, ghét bỏ nói. Sao mỗi lần con thi đấu xong đều giống như là con cá mắc cạn vậy hả? Nằm vả ra đó, còn ra cái thể thống gì nữa? Trong nhà thì bừa bộn lung tung cả lên, con không thể nhấc cái tai quý giá đó của con lên dọn dẹp một chút à? Thụy, đợi Tuần Khâu về làm, con lười đụng vô lắm. Tuần Khâu là tiền bối, thầy giáo kiêm huấn luyện viên một thời gian của Giang Thụy, hiện giờ là bạn trai của cô ấy. Hai người đã quen nhau nhiều năm, bây giờ hai người thường sống chung với nhau như là người thân, nhưng cả hai đều không có ý định kết hôn. Theo như lời của Giang Thụy nói, hôn nhân chỉ là một hình thức sống chung như thế này thoải mái hơn. Chu Dao cũng tùy cô ấy, sau khi mà con gái trưởng thành, chuyện của bản thân tụi nó thì nên để cho tụi nó tự quyết định. Hai mẹ con tính cách khá giống nhau, rất dễ xảy ra tranh cãi khắc khẩu. Nhưng từ khi mà Giang Trọng Lâm rời đi, Chu Dao rất ít khi mà cãi nhau với Qua Qua. Mất đi Giang Trọng Lâm, làm người hòa giải dường như là Chu Dao cũng học được cách kiềm chế tính tình của mình. Phảng phất như là có một phần tính cách nào đó trên người của Giang Trọng Lâm quá cố đã lưu lại trong cô, để khi mà cô đối mặt với con gái của mình có thêm phần bao dung và nhẫn nại hơn. Quá, mẹ già, mẹ đang ở đâu vậy? Mấy ngày trước liên lạc với mẹ, mẹ còn đang ở sa mạc mà, hôm nay sao lại ở dưới đáy biển rồi? Giang Thụy phát hiện có một con cá to xuất hiện trong ống kính bên mẹ mình, nhịn không được hỏi. Chu Dao xoay camera của mình xung quanh một vòng, vừa hay có một con cá đuối khổng lồ bơi tới. Là hoạt động trải nghiệm đường hầm ở hải đảo, mẹ và vài người bạn cùng nhau đến chơi. Loại trải nghiệm đường hầm dưới đáy biển kiểu mới này rất là thú vị. Hôm qua, mẹ còn nhìn thấy có con cá voi bơi qua đầu nữa cơ. Giang Thụy, con cũng muốn đi chơi khắp nơi như mẹ quá đi, con cũng muốn về hưu. Cố gắng thêm 30 năm nữa đi con gái. Hai mẹ con nói chuyện với nhau, đi qua đường hầm dài. Thì thoảng, hai người cũng sẽ không nói chuyện, chỉ im lặng cùng nhau ngắm nhìn đàn cá trong biển lớn. Rời khỏi đường hầm, xuyên qua bãi biển, hai mẹ con kết thúc cuộc gọi. Chu Dao, sao bà chậm dữ vậy? Mau qua đây ăn cá nướng này, đều nướng chín cả rồi, đợi bà ăn thôi đấy. Mấy chị em trong nhóm ở cách đó không xa, cùng nhau hét lớn gọi cô. Chu Dao đi về phía họ. Nói trước nha, đồ bà nướng tôi không ăn, lần trước thịt đó còn sống không à? Cô mỉm cười quà mình vào trong nhóm bạn bè đang vui vẻ tươi cười. Chương 49, phiên ngoại 2. Yêu thầm là câu chuyện của một người. Vì một số nguyên nhân, hồi Giang Trọng Lâm học cấp 2 năm lớp 8, anh chuyển đến trường tư thục Minh Đức. Con trai ở độ tuổi dậy thì thường phát dục chậm hơn con gái nhiều lắm. Hồi ấy, thiếu niên Giang Trọng Lâm vừa thấp vừa gầy yếu. Mãi đến sau khi mà lên cấp 3, anh mới cao lớn lên một cách nhanh chóng. Cho nên Giang Trọng Lâm hồi cấp 2 so với những bạn bè đồng trang lứa xung quanh thì càng lộ rõ vẻ thấp bé. Từ nhỏ anh đã đặc biệt thông minh, cho dù là môn học nào đều có thể đạt được thành tích cao. Bắt đầu từ mẫu giáo, việc đứng nhất lớp chính là phong độ thường ngày. Mà trên phương diện tính cách, anh nhút nhát hướng nội, không thích nói chuyện với mọi người, chỉ thích một mình im lặng cầm sách đọc thôi. Cho nên họ hàng gặp anh đều sẽ cười trêu anh giống như là một cô gái nhỏ vậy. Vì thành tích tốt, thầy cô giáo đều vô cùng ưa thích anh. Sau khi mà chuyển đến trường tư thục Minh Đức cũng như thế, chủ nhiệm lớp của anh thường hay khen anh. Từ sau khi mà anh đến đây, trong mấy lần kiểm tra thi cử, anh đều đứng nhất khối. Mà mỗi lần khen anh xong, chủ nhiệm lớp liền sẽ khiển trách một vài học sinh kém, chuyên gia kéo chân cả lớp. Cứ nhiều lần như thế, Giang Trọng Lâm phát hiện, mấy học sinh đấy bắt đầu trong lúc mà vô tình hay là cố ý làm khó anh. Ban đầu chỉ là giả vờ đụng ngã bàn của anh, làm sách của anh lộn xộn lên. Giang Trọng Lâm không muốn tính toán với những chuyện nhỏ nhặt này, tự mình nhặt đồ lên để lại chỗ cũ. Có lẽ phát hiện tính tình của anh tốt. Sau đó nữa, vào giờ học thể dục, mấy người ấy bèn cố ý xô anh ngã trên đất khi mà đang chạy bộ. Giang Trọng Lâm trước giờ cảm thấy mấy loại chuyện mâu thuẫn với bạn học nhỏ nhặt này không hề quan trọng, cũng không cần thiết vì điều này mà mách với giáo viên và người lớn. Làm vậy có vẻ là chuyện bé xé ra to, thế là anh vẫn không có lên tiếng như cũ. Nhưng anh không thể nghĩ tới, những việc như thế, một khi không ngăn chặn thì sẽ phát triển, càng ngày thì càng nghiêm trọng. Mấy tên học sinh cố ý bắt nạt anh, thấy anh không có mách giáo viên và người lớn, cảm thấy anh là một cái bao trút giận, lá gan nhỏ không dám đi tố cáo. Thế là ngày một ra sức bắt nạt anh thậm tệ hơn. Có một lần sau khi mà thi xong, Giang Trọng Lâm lại lần nữa giành được hạng nhất, giáo viên lại lần nữa khen anh, cũng lần nữa phê bình những bạn không thi tốt. Sau đó chưa được vài ngày, Giang Trọng Lâm bị chặn đường trong nhà vệ sinh bên hông tòa nhà ký túc xá. Nhà vệ sinh này bình thường không có nhiều người đến. Giang Trọng Lâm bị hai tên bạn học cao lớn hơn anh rất nhiều đánh một trận. Chúng còn lột quần anh ra, dội một xô nước trên đầu anh. Đây là lần đầu tiên Giang Trọng Lâm gặp phải loại chuyện này, không biết nên phản ứng làm sao. Anh mới chỉ là một cậu bé, học sinh cấp 2, mười mấy tuổi, vẫn luôn là một người rất ngoan ngoãn. Sau khi bị đánh, chỉ có thể ôm lấy cái bụng bị đánh, đau chui rút của người trong góc tường, đợi hai tên đó dừng lại. Anh hiểu rõ, chính anh đánh không lại hai tên đó, bị chặn ở đây không chạy đi được. Bây giờ nói lời nào, làm chuyện gì đều sẽ làm cho hai tên này càng không muốn bỏ qua cho anh thôi. Cho nên anh cứ giữ im lặng, đôi mắt của anh cụp xuống, nhìn chằm chằm vào những giọt nước nhỏ xuống từ tóc của anh, lắng nghe những lời mỉa mai, mắng chửi trong miệng của hai tên đang đứng trước mặt. Giang Trọng Lâm mím môi thật chặt, âm thầm chịu đựng. Quần áo ướt đẫm dán sát vào người anh, lạnh lẽo, mang theo một chút mùi vị của bụi bẩn và đất cát hỗn tạp. Mùi tanh hôi của nhà vệ sinh xông vào khoang mũi, lại thêm sự đau đớn của bụng, làm cho tất cả những điều này có vẻ vô cùng khó để mà chịu đựng. Nhẫn nhịn trong lòng của chàng thiếu niên bắt đầu nổi lên ngọn lửa giận dữ và tủi thân. Ngay vào khoảnh khắc này, anh nghe thấy có một giọng nói. Giọng nói ấy lười biếng, uể oải, là giọng của một cô gái. Học sinh ngoan tụi bay cũng biết ăn hiếp người ta đấy à. Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người đang tựa vào cửa nhà vệ sinh, mặc đồng phục của trường trung học phổ thông số 16 bên cạnh. Là một cô gái lớn hơn bọn họ, hình như cô chẳng để ý chút nào về việc đây là nhà vệ sinh nam. Dựa ở đây, nhìn mấy người họ giống như là cô chỉ đang xem tụi con nít đang chơi đồ hàng với nhau vậy. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào bên cạnh chân cô, rọi sáng nửa thân người của cô, bím tóc mà cô thắt dưới ánh mặt trời, lóe lên màu nâu đỏ. Điếu thuốc đang cháy dở trong tay, tỏa ra hơi khói lượn lờ, vấn vít. Trông có vẻ cô là loại học sinh có học lực kém, hơn nữa là loại học sinh hư hỏng, thường hay lăn lộn ngoài xã hội. Các học sinh trong trường tư thục Minh Đức bí mật lưu truyền rằng, tất cả học sinh của trường trung học phổ thông số 16 cách vách, ai cũng thích đánh nhau, thường xuyên tụ tập gây sự, tổ chức loạn lộn như cơm bữa. Học sinh của trường số 16 cách vách sao có thể xuất hiện ở đây ngay trong giờ học thế này? Chàng thiếu niên bé nhỏ mờ mịt nhìn cô, mà hai tên học sinh ăn hiếp anh cũng luống cuống không biết phải làm sao. Có lẽ chúng hơi sợ hãi, trực tiếp vứt lại Giang Trọng Lâm ở lại mà bỏ chạy. Hai tên đó chạy đi, nhưng chị gái cấp 3 đang gãy tàn thuốc lại không như thế, vẫn dựa vào đó nhìn anh. Dù sao cũng là một thiếu niên, đương nhiên anh biết sự khác biệt giữa nam và nữ. Lấy lại tinh thần, liền phát hiện dáng vẻ nhếch nhác bị lột quần của mình đã bị người ta thấy hết toàn bộ rồi. Chàng thiếu niên nhỏ bé ngượng ngùng đến mức mà muốn tìm một lỗ chui xuống. Có lẽ đó là cảnh tượng xấu hổ nhất trong cuộc đời của anh từ khi mà được sinh ra đến nay. Dẫu cho sau đó cô gái đó đã dứt khoát rời đi, anh vẫn cảm thấy mặt mình đỏ rực. Bị bạn học ăn hiếp, lại gặp phải chuyện này, chàng thiếu niên trực tiếp đổ bệnh. Ba mẹ của anh biết được đầu đuôi sự việc từ miệng của anh, vô cùng tức giận tìm đến phía trường học để mà giải quyết việc này. Hai tên học sinh bắt nạt anh phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, bị ghi một lỗi lớn trong học bạ. Ba mẹ của chúng cũng dắt con của mình đến cửa xin lỗi. Tuy rằng hai tên đó không bị đuổi học, nhưng lại bị chuyển đến lớp khác. Từ đó về sau, sinh hoạt trong lớp của Giang Trọng Lâm bắt đầu tốt hơn một chút. Không có ai cố ý bắt nạt anh nữa, nhưng đồng thời cũng không có ai dám để ý đến anh. Vốn dĩ anh chuyển trường, giữa chừng, được thầy cô quan tâm chăm sóc rất nhiều. Mấy học sinh khác ít nhiều cũng nhìn anh không có thuận mắt. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, mọi người đều tự động xa cách anh. Cho dù có bạn học muốn làm thân với anh một chút, đều sẽ bị cô lập chung với anh. Cho nên cuối cùng, trong lớp anh không có ai nói chuyện, đi học, tan học đều chỉ thui thủi một mình. Chàng thiếu niên càng ngày thì càng trầm mặc. Cho dù tính cách của anh hướng nội, nhưng cuộc sống mỗi ngày bị xa lánh cũng làm cho anh khó xử, không biết phải làm sao. Cho nên khoảng thời gian nghỉ buổi trưa tương đối dài, anh đều không muốn ngồi ở trong lớp mà chọn cách ở trong trường tìm một nơi yên tĩnh một mình ngóc ở đó. Anh phát hiện có một cây trúc đào rất lớn bên bờ hồ. Sau khi mà chui vào đó, bên trong có một chỗ không có cành và lá dài, vừa hay đủ chỗ cho một mình anh ngồi trong đó xem sách. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong có người, mà bên anh có thể nhìn thấy từng tấm bèo màu xanh trên mặt hồ. Từ khi mà phát hiện ra nơi đó, mỗi buổi trưa anh đều ra đó nghỉ ngơi. Sau đó có một ngày, anh nhìn thấy cô gái mặc đồng phục trường số 16 đến gần chỗ anh. Hình như là cô cũng đang tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Chỉ một ánh mắt, chàng thiếu niên đã nhận ra đó là chị gái lần trước vừa hay bắt gặp cảnh anh bị người ta bắt nạt. Anh hơi căng thẳng, nắm chặt quyển sách trên đầu gối, lo lắng đối phương sẽ phát hiện ra anh. May mà cô không có ý định sẽ chui vào bụi trúc đào, mà cô nhìn trúng một cái cây to kế bên. Anh thấy cô đạp lên thân cây, hai ba bước đã nhanh chóng leo lên phía trên, gác chân nằm trên chạc cây, đeo tai phone nghe nhạc nằm ngủ. Chàng thiếu niên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh không dám phát ra tiếng động quá lớn, lo sợ bị phát hiện, nhưng lại nhịn không được thường xuyên liếc mắt nhìn đối phương một chút. Cô gái không biết tên họ này, không phải mỗi ngày đều đến đây, cách vài ngày cô ấy lại đến một lần, lần nào cũng là Giang Trọng Lâm đến trước cô ấy mới đến. Một hàng xóm như thế làm cho tâm tình của chàng thiếu niên nhỏ có chút xao động, phức tạp. Nếu như anh rất chán ghét cô, thật ra anh có thể đổi chỗ khác. Nhưng anh cứ do dự mãi, nấn ná hoài mà vẫn không có đổi chỗ. Có một lần sắp vào giờ học, người đang ngủ trên cây vẫn chưa đi. Hình như là cô ngủ quá thoải mái nên là lười dậy. Tiểu niên trong bụi cây ôm chừng quyển sách lại có chút gấp gáp. Là một học sinh ngoan ngoãn, anh sẽ không có nghỉ học vô cớ. Nhưng kêu anh cứ như thế đi ra, lỡ bị phát hiện anh cũng cảm thấy rất là không tốt, cho nên đành sốt ruột chờ đợi. Bộ đồng phục của trường số 16 ấy trụ xuống dưới, đột nhiên rớt xuống tàn cây. Cô ấy lẩm bẩm câu gì đó, cuối cùng nhảy từ trên cây xuống, nhặt đồng phục lên vỗ mông đi mất. Cậu thiếu niên lúc này mới vội vàng đi ra, nhìn thoáng qua bóng lưng dần mất đi của cô gái một cái, mới quay đầu chạy về phía tòa nhà dạy học. Sau này trời lạnh hơn, anh không còn nhìn thấy cô gái đó đến cái cây kia ngủ nữa. Có điều trường Tư Thục Minh Đức và trường Trung học Phổ thông số 16 liền kề nhau, con đường bên ngoài kia cũng nối liền với nhau. Trên phố có rất nhiều quán ăn nhỏ, bán đồ ăn sáng, tiệm sách, các cửa hàng chuyên dụng tạp hóa, có rất đông học sinh ghé mua. Thi thoảng lúc mà chàng thiếu niên đi ngang qua cổng trường Trung học số 16 sẽ nhìn thấy cô gái quen thuộc đó. Thường thì cô sẽ đi cùng với một cô gái khác hoặc là một đám lớn học sinh nam nữ đi chung với nhau. Đôi khi cũng sẽ thấy cô ấy chỉ đi một mình. Lúc cô đi cùng với một đám đông, người khác nói chuyện với cô, gương mặt của cô luôn mang theo ý cười. Lúc cô đi một mình, trong tai sẽ nhét chừng tai phone nghe nhạc, không có biểu cảm gì, giống dáng vẻ đi vào cõi thần tiên. Chỉ là chàng thiếu niên không thường thấy được cô lắm. Anh đi qua bên đấy rất nhiều lần mới có thể ngẫu nhiên gặp được một lần. Lúc mà anh phát hiện bản thân thường xuyên tìm kiếm bóng dáng của người ấy trước cổng trường số 16, cậu thiếu niên cảm nhận được cảm giác mờ mịt. Anh hơi căng thẳng nghĩ, có phải mình đã thích cô gái đó rồi chăng? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không có kết quả, vì anh cũng chả biết thích người khác là cảm giác gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua như thoi đưa. Anh học xong cấp 2 của Minh Đức, trực tiếp thi vào nhất trung. Bên cạnh Hải Thành, cách Minh Đức hơn một nửa thành phố, thế là anh không còn nhìn thấy cô gái đó nữa. Dù cho thi thoảng anh đi ngang qua nơi gần trường Trung học Phổ thông số 16, cũng chẳng gặp lại lần nào. Hải Thành lớn như thế, anh không biết tên của cô, có lẽ không gặp được nữa rồi. Lúc anh phát hiện điều này, đồng thời cũng nhận ra lòng mình không hiểu lại cảm thấy mất mát. Trong lòng của chàng thiếu niên giống như là một con cá nhỏ bơi trong ao mùa hạ, thì thoảng sẽ lộ ra cái đuôi màu đỏ dưới lớp bèo xanh, tạo ra một gợn sóng lăn tăn. Chút sắc màu ấy bắt mắt biết bao, nhưng lại khiến cho người ta nắm bắt không được, thoát cái đã bị ẩn giấu đi. Chàng thiếu niên không hề hay biết cô gái ấy sẽ trở thành người vợ kiếp này của mình. Khi thiếu niên non nớt trở thành chàng thanh niên đỉnh bạc, ngay trong giây phút không hề dự liệu trước, họ đã gặp lại nhau lần nữa. Đó là một lần xem mắt, anh họ của anh và người khác xem mắt. Kết quả có việc đột xuất nên là không có thời gian. Vừa hay gặp được anh, bèn nhờ anh giúp đi đến đó xin lỗi bên nữ một tiếng. Ngay từ ánh mắt đầu tiên anh đã nhận ra cô gái đến xem mắt ấy rồi. Không, người đó không còn có thể gọi là cô gái nữa, mà là một người phụ nữ trưởng thành. Cô trang điểm nhạt, gương mặt mang theo nụ cười, tóc nhuộm lại thành màu đen, vẫn trên một cách đoan trang. Khí chất hăng hái nổi loạn thời niên thiếu trên người dường như là đã tan biến hoàn toàn. so với bóng người trong trí nhớ của anh hoàn toàn không giống nhau, nhưng anh phát hiện bản thân ấy vậy mà có thể nhớ rõ ràng dáng vẻ ấy trước đây của cô ngay trong nháy mắt. Chào anh, tôi là Du Giao, là bạn của Dương Quân, người vốn nên đến xem mắt lần này. Cô đánh giá anh một lát, đột nhiên cười nhẹ. Tôi thấy anh hình như là không phải anh cô, người cần đến xem mắt nhỉ? Giang Trọng Lâm bị ánh mắt đánh giá của cô nhìn đến mức mà ngón tay run rẩy, phảng phất quay về ngày đầu tiên khi mà anh gặp cô năm ấy. Trong tình cảnh xấu hổ đó, dường như là cô cũng đánh giá anh thế này. Sau đó nhẹ nhàng bật cười, vẻ mặt y như nhau. Người tên là Giang Trọng Lâm, là em họ của anh cô. Giang Trọng Lâm cũng không biết bữa ăn tối của lần xem mắt này kết thúc thế nào nữa. Chỉ khi mà anh về tới nhà mới phát hiện bản thân luôn nhớ về cô. Không được mấy ngày, thầy hướng dẫn hỏi anh sao gần đây hay ngẩn người ra thế. Mẹ của anh cũng phát hiện anh không đúng, hỏi anh vì sao thường hay xuất thần vậy. Chỉ có chính anh vẫn mơ hồ, không phát hiện ra sự kỳ lạ đó. Mình đang suy nghĩ không biết có phải là mình thích cô ấy rồi hay không nữa. Anh phiền não hỏi bạn bè. Bạn bè của anh không ai bảo ai đồng loạt nở nụ cười tế nhị, đầy ẩn ý. Loại chuyện này à, cậu đi gặp cô ấy thì sẽ hiểu ngay thôi. Cho nên anh vừa mong chờ, vừa phấn khởi đi tìm gặp Du Giao lần nữa. Du Giao vẫn còn nhớ anh, vô cùng ngạc nhiên hỏi. Là anh à, sao lại đợi ở đây vậy? Anh đến đây có việc gì sao? Giang Trọng Lâm nghe thấy tiếng tim của mình đập thình thịch, đánh trống kêu hò ầm ĩ giống như là tiếng kêu của ve sầu bên bờ hồ mùa hạ. Anh có thể thích em không? Anh buộc miệng nói ra. Chương 50. Chúng ta thật sự cứ đi như thế sao? Nếu như không can, người vợ ấy có bị đánh lần nữa không? Du Lương nhíu mày quay đầu nhìn lên lầu. Đồng nghiệp của anh nhìn mãi thành quen, đi xuống dưới tầng miệng nói. Loại chuyện gia đình này chúng ta làm sao mà xen vào được? Vợ chồng cãi nhau, khó tránh khỏi đụng chạm mâu thuẫn. Đừng thấy bây giờ cãi nhau tới mức mà báo cảnh sát, đợi lát nữa hai người họ sẽ hòa nhau thôi. Nếu chúng ta thật sự xen vào chuyện này, nói không chừng người vợ đó sau này còn trách chúng ta nữa đấy. Du Lương vẫn lo lắng như cũ, anh trì hỏi đến cùng. Nhưng tôi thấy người vợ ấy bị chồng mình đánh không chỉ có một lần đâu. Lúc nãy cô ấy ngồi đấy không nói lời nào, cảm xúc trông có vẻ không có đúng lắm. Đồng nghiệp bị sự lằng nhằng của anh làm cho hơi bực mình, bụng nghĩ người mới tới này đúng là vẫn còn trẻ, người non dạ lắm. Anh ta thở dài một hơi sau đó vẫn khuyên anh. Khuyên cậu đừng có xen vào nữa, cậu vẫn chưa có kết hôn nên là không có kinh nghiệm. Kết hôn rồi chính là thế đấy, trong cuộc sống không vừa mắt nhau, cãi nhau là chuyện thường ngày. Vợ của tôi mà tức giận còn không phải sẽ thuận tay chọi đồ trên người tôi sao? Chẳng lẽ cậu còn có thể một hai bắt vợ tôi à? Nghe lời tiền bối đi, chuyện gia đình không nên quản nhiều. Du Lương thấy đồng nghiệp cùng được cử đi làm việc với mình không muốn nói nhiều nữa, chỉ đành im lặng, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng như cũ. Lỡ như mà xảy ra chuyện liên quan đến mạng người thì phải làm sao đây? Dự cảm của anh rất là chính xác. Chưa được mấy ngày, anh lại lần nữa nhận được tin báo của quần chúng có người muốn nhảy lầu. Vừa nhìn địa điểm chính là tòa nhà mà lúc trước anh đã đi qua. Người phụ nữ tóc dài, thân hình mảnh mai, mặc một chiếc váy trắng gạo, đứng bên cạnh lan can trên sân thượng, mặt không biểu tình nhìn đám người đang vây quanh bên dưới. Gió trên tầng cao thổi đến cả thân người của cô lung lay như là sắp đổ, dường như là cô ấy có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Cảnh sát được cử đi nhanh chóng bố trí các biện pháp nghiệp vụ, có người hét lớn về phía sân thượng. Du Lương và một đồng nghiệp khác nhanh chóng cùng nhau lên sân thượng. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Du Lương bất chấp nguy hiểm lao đến túm chặt lấy người phụ nữ, dùng lực kéo cô ấy lên. Nhưng mà người phụ nữ lúc nãy rất là an tĩnh lại đột nhiên điên cuồng lên, tránh thoát anh lao về một hướng bổ nhào tới lan can. Du Lương nhanh tay lẹ mắt kéo cô ấy lại, không khỏi tăng thêm sức để mà vây cô ấy lại. Cô gái à, cô bình tĩnh chút đi, cô bình tĩnh trước đã. Du Lương nửa ôm lấy người phụ nữ có chút bối rối ngăn cản động tác kịch liệt của cô ấy. Dần dần có lẽ phát hiện bản thân không thể tránh thoát, người phụ nữ thôi không dãy dụa nữa, bật khóc trong lòng anh. Cô ấy khóc tới mức mà tuyệt vọng, mà thương tâm, phảng phất như là mất đi tất cả mọi hơi sức. Vì sao chứ, lúc mà tôi cần các người cứu, các người không cứu tôi, lúc mà tôi không cần các người cứu thì lại muốn cứu tôi hả? Người phụ nữ nức nở nói bằng giọng khàn khàn. Cô ấy còn rút lại, các người bây giờ không phải là đang cứu tôi đâu. Du Lương nhìn thấy trên da thịt của người phụ nữ đấy đầy những vết sẹo, trông có vẻ ghê sợ. Đây là người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng lại bởi vì sự dày vò dằn vặt của cuộc sống trở nên kiệt sức mà xanh xao. Người phụ nữ này tên là Thẩm Tịnh Tú, từng báo cảnh sát 2 lần về bị chồng bạo lực gia đình. nhưng lại không nhận được kết quả tốt. Sau khi mà chồng của cô ấy bị cảnh sát tìm được, bày ra vẻ hối hận, đầy mặt thề thốt rằng sẽ không động tay nữa. Nhưng sau đó hắn lại càng đánh cô Thẩm tệ hơn. Thẩm Tĩnh Tú không chịu đựng được nữa, chạy về nhà của mẹ đẻ. Nhưng anh trai và chị dâu cô ấy lại khuyên cô ấy về nhà nhịn một chút. Mẹ của cô ấy tuy rất thương yêu cô, nhưng mà cũng nói vợ chồng dĩ hòa vi quý, muốn cô ấy sinh một đứa con, nói rằng chỉ cần sinh một đứa con thôi thì sẽ ổn. Thẩm Tĩnh Tú từng có một công việc, nhưng mà chồng cô ấy lấy lý do chuẩn bị mang thai, bảo cô ấy từ chức về nhà, sau đó bắt đầu không cho cô ấy ra khỏi cửa. 3 năm hôn nhân, trước sau cô ấy vẫn không thể mang thai, mà chồng cô ấy lại vì vậy mà bất mãn, lại càng đánh cô ấy thường xuyên hơn. Không có ai có thể giúp đỡ cô ấy cả, cô ấy cũng không tìm được lý do để mà tiếp tục sống trên thế giới này, không bằng chết đi, kết thúc mọi thứ. Vậy vì sao cô không ly hôn chứ? Du Lương nhịn không được hỏi. Vì hắn ta nói, chỉ cần tôi dám ly hôn, hắn sẽ đến nhà tôi tìm tôi mỗi ngày, làm phiền tất cả người nhà của tôi. Cho dù tôi có chạy đến đâu, hắn đều sẽ tìm được tôi. Dù tôi có ly hôn với hắn, từng là vợ chồng với nhau, cảnh sát sẽ không có can thiệp vào. Ánh mắt của Thẩm Tĩnh Tú rung lên vì sợ hãi, từng giọt nước mắt trong đôi mắt to tròn lăn dài, cả cơ thể đều chìm vào sự tuyệt vọng vô hồn vô tận. Du Lương nhìn người phụ nữ đáng thương này, đột nhiên nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo. Nhưng rất nhanh, anh đã ép suy nghĩ này xuống, chắc là sẽ có cách nào khác giúp cô ấy mà. Vô dụng thôi. Trái tim chợt nhảy lên. Du Lương đột nhiên dâng trào một kích động. Anh tiến tới phía trước, nghiêm túc nói với Thẩm Tĩnh Tú. Không thì cô ly hôn đi, sau đó gả cho tôi. Sau khi nói ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đột nhiên trừng to của người phụ nữ, lại bất giác cảm thấy căng thẳng, có chút ngượng ngùng giải thích. Ý của tôi là, đến lúc đó có tôi ở đây, chồng của cô chắc chắn sẽ không dám tới quấy rầy cô nữa. Tuy là chúng ta kết hôn, nhưng mà tôi đảm bảo sẽ không làm gì với cô đâu. Sau này tên đàn ông đó từ bỏ rồi, chúng ta sẽ ly hôn, cô liền tự do. Là vì tôi cảm thấy chỉ sau khi mà cô ly dị, sau đó nhanh chóng tái hôn, chồng cũ của cô mới không có đến quấy rầy cô nữa. Nếu cô có lựa chọn nào khác thì nhờ người đó giúp cũng được. Tôi... Anh còn chưa nói hết, người phụ nữ đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, vô cùng mạnh tay, dường như là cô ấy đã dùng toàn bộ sức lực để mà nắm lấy anh, nên ngay cả một người cảnh sát như anh cũng cảm thấy đau đớn. Xin anh, cầu xin anh, hãy giúp tôi. Thẩm Tĩnh Tú nắm chặt lấy ngọn cỏ cứu mạng duy nhất trước mắt. Sau đó, cô ấy ly hôn. Tiếp theo, hai người thật sự không quen thuộc lắm, nhưng họ đã đăng ký kết hôn. Hôm đi đăng ký, Thẩm Tĩnh Tú mới phát hiện, người đàn ông trẻ thiện lương chính trực, có chút ngốc nghếch bộc trực này mới tròn có 22 tuổi chưa được bao lâu. Tôi đã 27 tuổi, nhờ anh giúp đỡ thật sự là đã làm phiền anh rồi. Thẩm Tĩnh Tú có chút xấu hổ, cô còn lớn hơn cậu thanh niên trẻ này mấy tuổi đấy. Thoát khỏi chồng cũ, cô cảm thấy nhẹ nhàng không ít, mà người chồng mới trên danh nghĩa này là một cảnh sát, càng làm cho cô cảm thấy an toàn hơn. Lúc này, Du Lương đang nhìn quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay của mình, mới nhận ra là mình thật sự đã kết hôn rồi. Tuy chỉ vì lý do giúp đỡ, nhưng mà anh vẫn đỏ mặt ngay trong nháy mắt. Đối mặt với chị gái sau khi mà chỉnh trang sửa soạn, hiện rõ vẻ dịu dàng xinh đẹp. Anh đỏ mặt xua tay. Không không không, không phiền, vì nhân dân phục vụ. Thẩm Tĩnh Tú bật cười thành tiếng trong nháy mắt. Cô dọn vào nhà của Du Lương. Lúc mà Du Lương giúp cô dọn đồ vào, anh đáp bắp nói, đến ở nhà tôi một khoảng thời gian trước, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Ở bên đây, gã đàn ông ấy chắc sẽ không dám đến quấy rối cô. Nhà có hơi nhỏ nhưng mà xung quanh có siêu thị, có chợ, rất là tiện lợi. Phòng của cô ở bên kia, để tôi đánh cho cô một cái chìa khóa mới. Tối lúc mà cô đi ngủ có thể khóa lại. Nhà của anh là do cha nuôi để lại, bây giờ chỉ còn có một người anh ở đây. Đột nhiên có thấy một người phụ nữ đến, Du Lương vô cùng không quen, nhìn Thẩm Tĩnh Tú cũng chẳng dám nhìn nhiều. Mà Thẩm Tĩnh Tú cô phát hiện trong nhà có dấu vết được dọn dẹp qua loa, chỉ là quá vội vàng, có chỗ vẫn chưa có dọn dẹp sạch, tràn ngập hơi thở của một người đàn ông độc thân cẩu thả. Bắt đầu từ ngày mà Thẩm Tĩnh Tú dọn vào nhà ở, cuộc sống của Du Lương xảy ra một số thay đổi. Buổi tối lúc mà anh tan làm về tới nhà, vừa mở cửa ra, liền ngửi thấy mùi thơm của cơm và đồ ăn. Nhìn kỹ thì nguyên căn nhà dường như là sáng sủa lên không ít, sạch sẽ đến mức mà anh cứ ngỡ là đã đi nhầm nhà. Lại nhìn Thẩm Tĩnh Tú mang tạp về, đang ngồi trên sofa. Du Lương trong nhất thời không phản ứng kịp, suýt chút nữa thì giật mình nhảy thoát ra phía sau. Về rồi à? Anh vất vả rồi, chúng ta ăn cơm trước nhé. Thẩm Tĩnh Tú nhìn thấy anh, nở một nụ cười. Du Lương bị cô cười tới đỏ mặt, có chút cứng ngắc ngại ngùng đi vào nhà. Rõ ràng là nhà của anh nhưng mà anh lại có ảo giác như là mình là khách vậy, bó tay bó chân. Du Lương được ba nuôi nuôi lớn, hai người đàn ông sống chung với nhau, có rất nhiều thứ không chú ý, bên cạnh lại không có người lớn nào là nữ cả. Du Lương cũng chẳng biết cái gọi là cảm giác gia đình là gì, nhưng mà sau khi Thẩm Tĩnh Tú sống ở đây, anh đột nhiên cảm nhận được rồi. Mỗi ngày khi mà tối đến, anh đều sẽ muốn về nhà sớm một chút, vì anh biết sẽ có người ở nhà đợi anh. Hôm nay anh về nhà, mở cửa ra, nhưng lại không nhìn thấy ánh đèn sáng và thức ăn trên bàn như trước kia, chỉ có cánh cửa phòng đóng chặt của Thẩm Tĩnh Tú. Du Lương có chút lo sợ, hơi do dự gõ cửa vài cái hỏi, cô có ở đó chứ? Cô sao thế? Có phải bị bệnh rồi không? Anh vừa dứt lời, cửa phòng liền bật mở. Thẩm Tĩnh Tú mặt đầy hốt hoảng bổ nhào đến ôm anh gắt gao. Ăn nói lộn xộn. Hắn ta đến rồi, tôi thấy hắn, tôi phát hiện hắn ta ở dưới lầu. Sáng sớm đã thấy hắn, sau đó hắn ta còn lên lầu nữa, đến gõ cửa. Hắn ta vì sao lại muốn đến đây chứ? Làm sao đây? Làm sao đây hả? Du Lương nhìn sắc mặt của cô trắng bệch, cũng chẳng màng đến việc khác. Cẩn thận ôm cô đi vào trong phòng, đắp chăn lên cho cô. Không sao, không sao. Cô nói hôm nay chồng cũ của cô đến đây à? Đừng sợ, nếu hắn ta dám đến đây, tôi sẽ đuổi hắn ta đi. Hắn ta không thể đánh cô nữa. Cô tin tôi đi, tôi sẽ không để hắn đánh cô nữa đâu. Thẩm Tĩnh Tú nhìn chằm chằm anh, cuối cùng tâm trạng dịu dần lại, có chút trả trời. Trong mấy năm bị đánh, bị mắng khiến cho cô nảy sinh nỗi sợ hãi sâu sắc với tên đàn ông đó. Nhìn thấy cánh môi nhợt nhạt của cô, Du Lương đứng dậy. Tôi đi rót ly nước ấm cho cô. Anh đi rót một ly nước ấm, vừa quay đầu đã phát hiện Thẩm Tĩnh Tú đi theo anh ra ngoài, choàng lên người cái chăn đứng ở phía sau anh. Cô uống chút nước ấm đi, để tôi nấu bữa tối. Cô đói chưa? Hôm nay chúng ta ăn mì có được không? Thật ra tôi chỉ biết nấu mì thôi. Hồi trước một mình tôi thường hay ăn mì lắm. Mì tôi nấu cũng tuyệt lắm đấy. Anh cố gắng tìm đề tài, muốn làm cho Thẩm Tĩnh Tú thả lỏng hơn một chút. Im lặng ăn cơm xong, hai người tự về phòng mình nghỉ ngơi. Nhưng nửa đêm, Du Lương đột nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh mình có người. Phản ứng đầu tiên của anh là có trộm vào nhà ăn cắp đồ. Thế là phản xạ có điều kiện ra tay bắt tên trộm lại. Người bị anh ấn trên giường phát ra tiếng kêu đau đớn, mềm như bông, rất quen thuộc. Du Lương ngẩn ra, lập tức buông tay. Là Thẩm Tĩnh Tú. À, cô không sao chứ, tôi tưởng là kẻ trộm. Tôi không có biết là cô, xin lỗi xin lỗi. Tĩnh Tú ngồi dậy từ trên giường, cắn môi nhìn anh một cái, sau đó thì dường như là cô đã hạ quyết tâm điều gì đó. Đột nhiên cô ôm chặt lấy anh. Du Lương cảm thấy trước ngực của mình bị dán lên, theo bản năng thì vội vàng duỗi tay đẩy ra, bản thân lui về phía sau thật xa. Bịch một tiếng, dán lên trên tường, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau với chị gái bị đẩy ngã trên giường. Thẩm Tĩnh Tú bị dáng vẻ của anh chọc cười, nhưng mà cười mãi, cô kìm không được, bật khóc nức nở. Xin lỗi, tôi thật là không biết xấu hổ. Du Lương, không phải, không phải. Tôi lớn hơn anh 4 tuổi, lại còn từng gả cho người ta, anh không bằng lòng cũng là chuyện thường. Không có, không có. Vậy anh trốn cái gì? Ấm ách nói, tôi đã từng hứa với cô không thể làm những chuyện dậu đổ bìm leo này. Hơn nữa sau này cô cũng phải rời đi mà. Thẩm Tĩnh Tú im lặng nhìn anh. Em muốn sống bên anh trong những ngày tháng sau này. Người trong nỗi tuyệt vọng dường như là rất dễ dàng yêu thích anh hùng đã kéo mình ra khỏi nơi u ám. Họ đã thật sự trở thành vợ chồng. Hơn nữa, Thẩm Tĩnh Tú nhanh chóng mang thai, sinh ra một bé gái. Sau khi mà sinh con thì Thẩm Tĩnh Tú kiên cường hơn rất nhiều, cũng triệt để bước ra từ trong bóng ma của cuộc hôn nhân thất bại lúc trước. Mà người lần đầu làm cha Du Lương vui sướng đến mức mà ngốc cả người. Mỗi ngày mà anh đều ngập tràn nụ cười sung sướng, cho dù là làm chuyện gì đều tràn đầy năng lượng. Ra, lúc trước anh không định kết hôn đâu. Du Lương bồng con gái bé nhỏ trên tay, vì anh không biết bản thân có thể chăm sóc tốt cho vợ và con mình hay không. Nhưng bây giờ anh cảm thấy bản thân tràn đầy dũng khí. Thẩm Tĩnh Tú đang ngồi trên giường, duỗi cánh tay mảnh mai ra, kéo chồng mình tới, ôm đầu anh hôn vài cái, cả khuôn mặt của Du Lương lập tức nở nụ cười ngốc nghếch. Anh là một người tốt, thích giúp đỡ người khác, cho dù là người quen hay là người không quen biết, chỉ cần người ta gặp khó khăn, anh đều tình nguyện đưa tay ra giúp đỡ. Gặp người qua đường bị cướp túi xách, phát hiện trên xe buýt có ăn trộm ăn cắp, có yêu râu xanh sàm sỡ phái nữ, hoặc chỉ cần có người bị lạc đường, nhìn thấy có người xách không nổi vật nặng, anh đều sẽ chủ động đi lên giúp đỡ. Họ đều nói anh ngốc, nhưng mà anh là cảnh sát mà, người khác không quản nhưng mà anh nhất định phải quản chứ. Thi thoảng Du Lương cũng có hơi buồn bực, nhưng mà vợ của anh lúc nào cũng thông cảm cho anh, bảo anh là anh làm đúng lắm. Chồng của em là một đại anh hùng. Cô luôn luôn nói với anh như thế. Cuộc sống cứ dần dần trôi qua. Con gái của họ, Du Dao, cũng đang dần dần lớn lên. Cô bé cũng thường hay ôm cổ của Du Lương, nũng nịu thơm anh, lớn tiếng nói, ba của con là một đại anh hùng. Du Lương cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần có vợ con ủng hộ anh, cho dù thế nào, anh đều có thể tiếp tục làm theo lý tưởng của chính mình. Chỉ là con gái dần dần lớn lên, sự bất mãn đối với anh cũng trở nên nhiều hơn. Du Lương nghĩ tới việc bản thân thường hay tăng ca, thời gian làm bạn với con gái rất ít, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn. Anh ủ rũ nói, là do anh làm ba mà không thể quan tâm con mình nhiều hơn. Dao Dao tức giận cũng đúng. Một Du Lương đã trở thành một người đàn ông chững chạc trước mặt của vợ mình, anh vẫn giống như là đứa trẻ chưa lớn năm ấy. Thẩm Tĩnh Tú hôn anh. Dao Dao không giận vì anh không có thời gian bên cạnh con. Con đang đau lòng cho em thôi. Hả? Không phải anh giúp ông Lý trên lầu khiêng bình ga lên lầu sao? Trong nhà cũng hết ga rồi. Em thấy anh đang bận, liền tự mình khiêng lên. Dao Dao đau lòng, sợ em mệt. Du Lương vội vàng kéo tay cô nhìn. À, sao em lại khiêng được? Để ở đó, đợi anh về mà làm được rồi. Tay em có phải là bị thích chặt tới đỏ rồi không? Thẩm Tĩnh Tú lắc đầu. Không sao, chỉ là khiêng ít đồ thôi mà. Cũng đâu phải là chuyện lớn gì đâu. Mỗi ngày anh ở ngoài làm việc cũng rất là mệt rồi. Mấy chuyện này em có thể tự làm thì em tự làm. Em là vợ anh, đương nhiên sẽ đau lòng cho anh. Hơn nữa, em cũng đâu được tính là cực đâu. Dao Dao nhà chúng ta càng ngày thì càng hiểu chuyện. Chuyện trong nhà, con đều sẽ chủ động giúp em làm hết đó. Nghĩ tới con gái, Du Lương cũng cảm thấy vui vẻ, an tâm. Dao Dao đúng là rất ngoan. Ấy vẫn là do anh không có chăm sóc tốt cho hai mẹ con. Lần sau có việc gì, cứ để ở đó để anh về làm, biết chưa hả? Thẩm Tĩnh Tú chỉ đành đồng ý với anh. Được, em biết rồi. Lúc mà con gái lớn của họ vừa lên cấp 2, Thẩm Tĩnh Tú lại lần nữa mang bầu đứa thứ hai. Du Lương vốn dĩ tính không cần nhưng mà Thẩm Tĩnh Tú là không nỡ, cho nên cuối cùng vẫn giữ lại. Một mình Dao Dao, cô đơn quá. Thân thích của chúng ta đều không nhiều. Này đợi chúng ta già rồi để con bé có một người em giúp đỡ cũng tốt một chút. Du Lương cứ như thế mong đợi đứa con thứ hai của mình đến thế giới này. Nhưng anh không hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lúc mà ngày dự sinh gần tới, Du Lương đặc biệt xin nghỉ mấy ngày, muốn ở bên cạnh vợ mình lúc mà cô sinh con ra. Anh không cần căng thẳng thế đâu, không có việc gì, đều đã là đứa thứ hai rồi. Thẩm Tĩnh Tú cười bất đắc dĩ mà ôm Nhu. Nếu không thì hôm nay chúng ta nhập viện luôn em nhé. Du Lương nhìn bụng của cô có chút lo lắng đề nghị. Thẩm Tĩnh Tú chỉ đành dịu dàng an ủi. Anh yên tâm không sao đâu. Vốn đã định là 2 ngày nữa mới đến bệnh viện chờ sinh. Đi sớm thế mới làm gì? Ở bệnh viện lại không tiện. Du Lương còn muốn nói vài lời nữa nhưng mà đúng lúc này điện thoại của anh reo lên. Du Lương, vốn là anh đang trong kỳ nghỉ nên là không làm phiền anh. Nhưng mà bên đây thật sự là cần anh giúp đỡ. Anh còn nhớ đứa bé lần trước ở Đông Dương bị ba ruột ngược đãi ở bên đó không? Vừa nãy chúng tôi nhận được tin báo bà của đứa bé đó chết rồi, đã ở nhà 2 ngày. Hôm nay mới phát hiện ra đứa bé đó cũng bị nhốt ở trong nhà, ở bên cạnh thi thể của bà nó 2 ngày. Bây giờ chúng tôi đang ở bên đó, tình hình của đứa bé đó có hơi không ổn. Mấy đồng nghiệp bên đây cũng không có cách nào với nó. Không phải anh có quan hệ khá tốt với nó sao? Lúc trước ở cục anh còn từng chăm sóc cho nó đó. Anh xem anh có rảnh không? Đến đây xem nó một chút đi. Nó không chừng có tác dụng. Du Lương có hơi do dự. Nhưng Thẩm Tĩnh Tú nghe thấy cuộc gọi lại nói, không sao, anh đi xem thử đi. Bên đây em không sao đâu. Có gì em sẽ gọi điện cho anh. Du Lương nhanh chóng rời đi. Trước khi đi anh còn dặn dò nói, em gọi cho mẹ vợ trước, nhờ bà ấy hôm nay qua chăm sóc cho em một xíu nhé. Thẩm Tĩnh Tú sờ bụng, đứng ở cửa nhà tiễn anh. Được, anh ở bên ngoài cũng cẩn thận nhé. Du Lương đi xuống tầng, nghĩ một hồi cũng không yên tâm, lại chạy lên tầng gõ cửa nhà. Có chuyện gì, em nhớ nói với hàng xóm một tiếng, nhờ họ giúp đỡ em nha. Được, Thẩm Tĩnh Tú đỡ eo, ngồi trên ghế sofa, gọi điện thoại về nhà mẹ đẻ, là chị dâu bắt máy, giọng nói vô cùng khó chịu. Tiểu Tuấn nhà tôi bị sốt, tôi và anh cô đều đi làm, mẹ phải ở nhà chăm sóc cho Tiểu Tuấn. Chồng cô đâu? Anh ta không chăm sóc cho cô. Suốt ngày muốn nhà mẹ đẻ cô tới chăm cô là thế nào? Xem mẹ của chúng tôi là bảo mẫu miễn phí chắc. Cuối cùng thì Thẩm Tĩnh Tú chỉ đành cúp máy. Cô nhìn xuống bụng thở dài một hơi, thầm nghĩ, bỏ đi, cũng chỉ có một ngày chắc là không có việc gì. Nói không chừng buổi tối Du Lương đã quay về. Hơn nữa ngày mai con gái cũng từ trường học trở về nhà, sẽ không có chuyện gì đâu. Du Lương không nghĩ rằng sẽ trì quản lâu đến thế. Đứa bé ngây ngốc khờ khạo không nói câu nào, sau khi mà nhìn thấy anh thì liền òa khóc, ôm lấy anh làm thế nào cũng không chịu buông ra. Cho nên anh và đồng nghiệp cùng nhau xử lý sự cố này bận cả ngày, mãi đến khi mà anh nhận được một cuộc gọi. Lúc mà chuông điện thoại reo lên, lòng anh chợt dâng lên một dự cảm không hiểu rõ. Anh nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói của con gái mình. Có chuyện rồi. Vợ của anh và đứa con thứ hai chưa được sinh ra đời đều chết đi. Mọi người xung quanh đều lộ ra biểu tình đồng cảm và tội nghiệp, cảm thán rằng đây thật sự là một chuyện bất ngờ bi thảm. Du Lương không nghe thấy được tiếng gì cả, trong đầu của anh vang lên tiếng ầm ầm đổ nát. Anh vẫn nhớ trước khi ra khỏi nhà, vợ anh còn cười vẫy tay tạm biệt với anh kia mà. Mới có một ngày mà thôi, sao lại thành ra thế này? Anh ngây ngây dại dại. Mãi đến khi mà vợ anh được hạ táng, anh mới phát hiện bắt đầu từ ngày đó con gái của anh chưa từng nói với anh câu nào. Giao Giao, bà không phải là cố ý đâu, bà không biết. Đứa con gái mới có 12 tuổi ngắt lời anh. Ông nói là ông sẽ ở nhà bên cạnh bà ấy mà. Chính ông nói mà, chỉ vài ngày thôi, chỉ ở nhà bên cạnh bà ấy vài ngày thôi, ông cũng không làm được sao? Đợi vài ngày nữa thôi, ông muốn đi đâu, làm anh hùng cũng được, vài ngày thôi mà, sao ông lại nhất định phải đi chứ? Chắc hẳn anh nên biện giải cho chính mình. Nhưng nhìn thấy đôi mắt ngập tràn phẫn hận của con gái, anh phát hiện bản thân một câu cũng không thể nói ra. Anh không muốn giải thích nữa, vì trong lòng của anh cũng đang không ngừng trách cứ chính mình. Anh đánh mất vợ và đứa con chưa ra đời, cũng mất đi đứa con gái duy nhất. Đứa con gái đã từng ngoan ngoãn đáng yêu bắt đầu trở nên không nghe lời nữa, cố ý làm cho anh tức giận. Con bé không muốn về nhà, cũng không muốn giao lưu với anh. Có lẽ là vì nó tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của mẹ mình, tính cách của nó cũng xảy ra số thay đổi. Nhưng mà Du Lương không biết phải làm sao để mà giải quyết những vấn đề này. Quan hệ của hai cha con họ càng ngày thì càng tệ hại. Lần mà con gái anh lên cấp 3 đó, càng khiến cho quan hệ của họ gần như là đóng băng. Anh hao tâm tổn trí, muốn đứa con gái mình học một trường học tốt, nhưng mà nó khăng khăng cố chấp, chọn một trường cấp 3 rác rưởi. Du Lương không còn khống chế được sự tức giận của mình nữa. Anh có thể chấp nhận việc con gái chán ghét anh, cố ý tức giận với anh, nhưng anh không thể chấp nhận vì con gái vì cố ý chọc giận anh mà tự hủy hoại tương lai của chính mình. Cho nên lần đầu tiên anh động tay đánh đứa con gái mà từ nhỏ anh vẫn nhất mực yêu thương, nhưng nó vẫn cứ bướng bỉnh như thế. Anh càng không cho, nó càng cố chấp. Hai cha con cuối cùng càng đi thì càng xa, kè rãnh cực lớn ở giữa, không những không bị thời gian lấp đầy mà ngược lại không ngừng bị nứt ra ngày một nhiều. Có nhiều đêm Du Lương sẽ nghĩ, có phải anh thật sự đã làm sai rồi không? Lựa chọn là một người tốt, có thể giúp đỡ người khác đã sai rồi sao? Cho dù trong lòng dao động bao nhiêu, nhưng khi một ngày mới lại đến, anh vẫn luôn là một cảnh sát tuyến đầu trong việc giúp đỡ người khác. Một năm nọ, Du Lương vì cứu người mà bị thương. Lúc mà anh từ giường bệnh tỉnh lại, phát hiện bên cạnh có một bó hoa, đó là hoa bách hợp vợ anh thích nhất. Hương thơm nhàn nhạt, quanh quẩn khắp phòng. Vết thương trên người làm anh đau đớn dường như là cũng giảm đi một ít. Còn đặc biệt mua quà đến nữa, thật sự rất cảm ơn anh. Anh cảm ơn đồng nghiệp đến giúp đỡ chăm sóc cho anh. Nhưng đồng nghiệp lại nói, không phải tôi mua, khi nãy có một cô gái trẻ đến tặng đây, tôi tưởng anh biết người đó. Du Lương, cô gái trẻ nào? Tôi không biết. Anh đột nhiên sững lại, rồi bất thình lình ngồi dậy thấp thỏm hỏi, là con gái tôi sao? Anh nhớ ra đồng nghiệp của anh không biết con mình, lại vội vàng lấy điện thoại cho người đó xem ảnh con gái, nín thở đợi đồng nghiệp trả lời. Ừ, là cô ấy, hình như là vậy, rất giống. Du Lương nhịn không được bật cười. Nhiều năm trôi qua, con gái đã trưởng thành, đi làm vài năm rồi, không còn phản nghịch như là lúc trước nữa. Chỉ là quan hệ giữa hai người vẫn không tốt như cũ. Anh không ngờ con gái mình sẽ tới đây, trong lòng bỗng dưng cảm thấy an ủi đôi chút. Anh sờ vào cánh hoa bách hợp mềm mại ấy, hơi mong chờ nghĩ có phải qua ít năm nữa con gái cuối cùng sẽ chịu gọi anh một tiếng ba không. Anh đã rất lâu chưa nghe được con gái gọi anh là ba rồi.